Chương 1303 Thành Dương Tình Chủ phần 1. Trên người còn có lưu một cái tia huyền khí cùng thời không đạo văn chi lực, chứng minh hắn vẫn là người sống. Bởi vì thân thể một người chết thì không cách nào dự trữ bất cứ năng lượng lực lượng gì. Cảm thụ tới trên người đối phương tràn giật khí tức, nội tâm Diệp Thần rung mình. Đối phương tuyệt đối là một cái tình chủ cấp cường giả, hơn nữa có thể là đạt tới tình chủ đỉnh phong. Vì tính mạng trôi qua, hắn khả năng là tương đương sống trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm, lập tức muốn chết giả. Phảng phất cảm giác có người tiếp cận, hắn đột nhiên chậm rãi mở mắt. Tuy trong mắt âm u không sáng, che kín một cái loại cho tàn chi sắc, nhưng hắn dù sao còn sống. Các người là người nào? Tại sao chỗ này? Hắn thanh âm khan giọng hỏi, giống như là dao và cưa, hơn nữa hữu khí vô lực cực kỳ chậm chạp. Tiền bối, chúng ta không cẩn thận ngộ nhập tại đây. Diệp Thần nói, đối phương cùng mình đồng dạng trong lúc vô tình bị nhốt ở đây. Nghe Diệp Thần nói, đôi mắt của lão già kia rốt cuộc hiện một tia tánh mạng hy quang. Các người tới đây đã bao lâu? Hắn phi thường chậm chạp ngẩng đầu nhìn Diệp Thần cùng sư gia, nói chuyện rất quãng, giống như tùy thời tắt thở. Mặt hắn khô héo đến nhìn không ra một cái tia biểu lộ. Chúng ta mới vừa vặn tới, Diệp Thần nói. Khó trách các người sống đi vào nơi này liền không có khả năng sống ra ngoài. Thanh âm hắn cực kỳ khàn giọng, nghe không ra cái gì cảm xúc. Đoán chừng hắn ngay cả cảm xúc cũng là vô lực có. Nghe lão già này nói, Diệp Thần cùng sư gia không khỏi nội tâm dùng mình. Diệp Thần ở đối diện lão già ngồi xuống nhìn hắn hỏi, tiền bối tên gọi là gì, nơi này đã bao lâu? Ta là Thanh Dương Tinh Chủ, từng là trí cường giả, tới đây 500 năm. Lão giả kia ánh mắt có chút bi ai, chậm rãi hướng đống xương khô nhìn thoáng qua. Cùng ta đi chung một chỗ còn 20 cái tinh chủ đã hóa thành bụi bậm. Lão giả này cũng là một cái trí cường giả. 500 năm qua, gần kề chỉ 500 mà thôi, một trí cường giả có thể dùng cái loại phương pháp đem tính mạng kéo dài vài vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm. Rõ ràng bởi vì sinh mệnh trôi qua nhanh hơn, biến thành bộ dáng hiện tại. Tại đây thực sự đáng sợ. Nếu không nghĩ biện pháp ra ngoài, chỉ sợ thiên hoàng đánh thể cũng phải chết. Tiền bối, người có biết được cục thịt hồng sắc bên ngoài là cái gì không? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Cục thịt hồng sắc kia không đơn giản, vì Thanh Dương tinh chủ này còn có một cái tinh chủ kia, rất có thể chính là vì cục thịt hồng sắc này mà tới. Nghe Diệp Thần nói cục thịt hồng sắc bên ngoài, đôi mắt Thanh Dương tinh chủ hiện lên sợ hãi run rẩy nói. Nó gọi là xích diễm ma thai, là đệ nhất loại chủng tộc. Chúng am hiểu thôn phệ một ít tử vật để nó trở thành càng lớn mạnh. Càng tới một khắc phá thai mà ra, chúng biến thành tồn tại phi thường khủng bố xích diễm ma thai. Nội tâm Diệp Thần trầm xuống, nghĩ không tới cục thịt kia là đệ nhất chủng tộc. Trọng mắt Thanh Dương tiên chủ bỗng nhúc nhích, làm như vô lực nói tiếp, có chút cát cao nhìn Diệp Thần. Các người có thể cho ta một ít tinh khí không? Diệp Thần nghĩ nghĩ, từ bên túi cạn khôn lấy ra một ít linh dược đưa Thanh Dương tinh chủ. Chứng kiến những linh dược này phát ra bảo huy, trên người Thanh Dương tinh chủ không biết từ chỗ nào làm ra khí lực, tay giơ lên ôn đồm ăn như hổ đói, rất nhanh đem những cái linh dược kia toàn bộ nuốt vững. Sau một lúc, tình huống hắn tựa như chuyển biến tốt đẹp, thân thể có sức mạnh thoáng hoạt động, cũng là thi triển một ít thuật pháp thấp kém. Thanh Dương tinh chủ có khí lực tiếp tục nói, xích diễm ma thai kia một khi ấp trứng trở nên là phi thường cương đại. Lúc trước ta cùng những tinh chủ này tiến vào là đem nó diệt trừ, thế nhưng mà bất đắc dĩ bị nhốt bên trong thời không đạo ngân. Hắn tay phải vùng lên ném cho Diệp Thần một cái quyển sách rách dưới. Diệp Thần nghi hoặc nhìn quyển sách mở ra, từng cái màn hình ảnh nhìn vào tầm mắt, chỉ thấy hư không mênh mông bao la bát ngát, một cự nhìn cao lớn giống như là tình thế ngạo nghễ mà đứng. Hắn tay phải tí bao quát, liền bắt vô số sinh linh hướng trong bụng lút vào. Hắn há con miệng, liền là vô số sinh linh bị hắn hút trong bụng. Cái cự nhìn kia điên cuồng càn quét sinh linh tinh thể đó, sau đó chui vào trong khỏa tinh thể, không ngừng thôn phệ tinh thể. Cuối cùng toàn bộ tinh thể bị hắn thôn phệ chỉ còn lại một cách xác không. Thôn phệ hết tinh thể, hắn thả người nhảy lên ở hư không, cực tốc ghé qua đáp xuống một cái tinh thể khác, tiếp tục cuồng thôn phệ. Không chỉ là sinh linh tinh thể, ngay cả tổ ma vực tú cũng là đối tượng bị cự nhìn thôn phệ. Diệp Thần thấy kinh hãi không thôi, cái cự nhân đáng sợ này là xích diễm ma thai, ấp trứng ra sao, thật là quá cường đại. Ma vật như vậy một khi sinh ra đời, không biết có bao nhiêu tinh thể bị nó hòa phá hủy, sinh linh độ thắng. May mắn xích diễm ma thai bên ngoài còn phải vài vạn năm nữa mới có thể ấp trứng, bằng không mà nói toàn bộ thiên hạ tinh vực gặp là một cái trường trạo hạo kiếp. Thanh Dương tinh chủ lòng còn sợ hãi, hắn nhìn về trước nhẫn trên tay Diệp Thần, ánh mắt lộ ra khát vọng khó có thể ức chế nói: còn có linh dược không, có thể một lần cho ta một ít không? Chứng kiến Thanh Dương tinh chủ bộ dáng đáng thương, Diệp Thần có chút mềm lòng, lại lấy ra linh dược bình thường đưa cho Thanh Dương tinh chủ. Thanh Dương ăn từ lướt sống, đem linh dược lướt làn da khô của hắn rốt cuộc tỏa ra tia sáng rọi của tánh mạng, trên người nhiều hơn tia sinh khí. Chí cường giả quả nhiên có năng lực phi phàm, không phải tu luyện giả thường có thể so sánh. Chỉ là luốt vào linh dược bình thường cũng lại nhanh đem những cái linh dược kiệt chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng. Thanh Dương tiền bối, chỗ này lâu như vậy có biết thế nào ly khai không? Diệp Thần hỏi. Ta ở chỗ này lục lọi 500 năm mới biết thế nào ly khai nơi đây, nhưng mà dùng lực lượng của ta bây giờ hoàn toàn không làm được, trừ khi có thể làm cho ta khôi phục thực lực tịch chủ cấp mới có thể là làm được. Thanh Dương tinh chủ nói, không tự chủ nhìn bao tay và chiếc nhẫn của Diệp Thần, mắt hiện một đạo tinh quang. Chương 1304 Thanh Dương Minh Chủ phần 2. Diệp Thần rõ ràng ngay cả lôi mình trì giới cũng có, trong lạnh linh dược có lẽ không ít. Sư gia tranh thủ thời gian truyền âm cho Diệp Thần nói: Diệp Thần tiểu tử, người cẩn thận một chút, lão nhân này không biết nhân phẩm thế nào, nếu cho hắn khôi phục thực lực tinh chủ cấp, chúng ta là tự bảo vệ mình hay không còn là vấn đề. Ta biết rõ, hắn cũng đem ta nghĩ quá đơn giản, hắn nói có chút sơ hở cũng không thể tận tín. Diệp Thần truyền âm cho sư gia nói: à, hắn ở đâu lộ ra sơ hở? Sư gia hỏi: vừa rồi hắn nói là diệt trừ xích diễm ma thai mới mang 20 mấy tinh chủ kiếp vào, đây nhất định là hắn nói dối. Xích diễm ma thai bên ngoài bố trí kết giới, tại đây chỉ có thể vào không thể ra, hắn làm sao biết nơi này là có xích diễm ma thai? Bọn hắn rất có thể là ngộ nhập vào thôi. Nếu bọn hắn thực sự biết rõ nơi này là xích diễm ma thai cường đại thế nào, hắn thế nào là đem có 20 mấy tinh chủ tới, nhất định là dùng phương pháp của hắn hủy diệt hành tinh này, hát đơn giản để tiến đến mạo hiểm. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, hắn muốn đem mình ngụy trang thành cái thế hệ đạo đức cao thượng để chúng ta tín nhiệm hắn, lại không nghĩ rằng bởi vậy lộ ra sơ hở. Nghe Diệp Thần nói, sư gia hà hà cười. Diệp Thần tiểu tử xem là người phát hiện rất nhanh, biết rõ nhân tâm hiểm ác, đôi khi phát triển cũng là một cái sự tình đáng buồn. Diệp Thần có chút cảm khái. Sư gia trầm mặc. Nếu như không phải là nhân tâm hiểm ác, người cần gì phải là học lõi đời, thời khắc như là gai nhím bảo vệ mình. Thanh Dương tình chủ thấy Diệp Thần không trả lời, cùng sự ra chuyện ầm cho chuyện, hắn có chút sốt ruột. Chỉ cần các người cho ta đủ linh dược, chúng ta có thể ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất. Diệp Thần lắc đầu nói, Thanh Dương tiền bối, linh dược trong tay chúng ta căn bản không đủ để Thanh Dương tiền bối khôi phục thực lực tinh chủ cấp. Nếu những linh dược này toàn bộ cho Thanh Dương tiền bối, cái kế tiếp chúng ta là không có đồ vật bảo vệ tính mạng. Nghe Diệp Thần nói, đồng tử Thanh Dương tình chủ rụt rụt gấp giọng nói, không thử làm sao biết, nói không chừng ta không cần khôi phục tình chủ cấp cũng có thể mở ra thời không đạo ngân. Thanh Dương tình chủ chỉ có thể xin lỗi, sư gia run rẩy lông bồm nói. Thanh Dương tình chủ nhìn Diệp Thần lại nhìn sư gia tức giận, trong cuộc sống là các người, những người này chỉ cần bảo vệ mình, nhân tâm trở nên càng ngày càng lạnh, xem ra chúng ta khẳng định đều chết ở đây. Diệp Thần lồng mi nhảy lên hừ một tiếng. Thấy thần sắc Diệp Thần cùng sư gia có chút giận dữ, Thanh Dương tinh chủ ho một tiếng khoát tay nói, Mà thôi, các người cho ta những linh dược này coi như là đối với ta có ân, tất cả mọi người ra không được làm bạn cũng tốt. Lúc này thần sắc Diệp Thần cùng sư gia mới là chỉ hoãn. Thanh Dương tinh chủ bỗng chú ý cái gì, kinh ngạc nhìn Diệp Thần cùng sư gia. Ta thế nào cảm giác không thấy tính mạng các người trôi qua, đây là chuyện gì? Thể chất chúng ta đặc thù so sánh, Diệp Thần thuận miệng nói, tiên hoàng thánh thể ở trong thời không đạo ngân, tánh mạng trôi qua không phải là hoàn toàn đình chỉ, bất quá là tương đối ít mà thôi. Thanh Dương tinh chủ trong mắt vọng vò thoáng qua, hắn rốt cuộc phát hiện thể chất Diệp Thần cùng sư gia cùng người thường xác thực không giống. Người thường vào đây tánh mạng trôi qua là phi thường nhanh, hắn tận mắt thấy hạ vị tinh chủ trong vài năm biến thành lão đầu chết rồi, nếu đổi là thị thần rất nhanh chỉ có thể chống đỡ được 1-2 tháng, thậm chí ngắn hơn. Mà Diệp Thần cùng sư gia tuy chỉ là thị thần cấp, nhưng mà tính mạng trôi qua rõ ràng chậm như vậy, quả thực có thể nói là không đáng kể. Có thể thấy được hai cái thân thể này không phải đơn giản, ít nhất là thân thể chủng tộc thứ hai. Các người còn không có lĩnh ngộ ra thời không đạo văn chi lực à? Thanh Dương Tinh Chủ mở miệng hỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần cùng sư gia. Ân, Diệp Thần gật đầu nói, ta đây có một cái bản tập là độc môn bí pháp của ta giảng thuật thế nào lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Ta dùng nó cùng các người trao đổi linh dược thế nào? Thanh Dương Tinh Chủ khát vọng nhìn Diệp Thần cùng sư gia nói, hai người chúng ta ra không được, mấy cái bí pháp này có cái gì dùng? Diệp Thần buông tay, không có hứng thú nói, vừa nói một bên là dùng thần hồn điều tra tình huống bên trong. Thanh Dương Tinh Chủ cười khổ không thôi, hướng dẫn từng bước nói, điều này cũng đúng, bất quá đã có bí pháp này, các người ít nhất nhờ mấy phần hy vọng ra ngoài không phải sao? Các người thể chất đặc thù, nói không chừng ở chỗ này sống 1-2 ngàn năm nhất định lâu, nếu có thể đột phá tinh chủ cấp có thể ra ngoài rồi không phải sao? Diệp Thần nhìn qua Thanh Dương Tinh Chủ, đột nhiên cảm giác hắn có cái phần đáng buồn. Vốn là trí cường giả ở thế giới bên ngoài nhất định là tồn tại rất trá phòng phần, thế nhưng chỗ này lại là trải qua tính mạng trôi dài buồn chán cùng một cái lão giả sắp nhập thổ không gì khác nhau. Thời điểm hắn nói chuyện phiếm, thời không đạo ngân đột nhiên kích động. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần biến sắc, sư gia cùng Thanh Dương Tinh Chủ cũng rãi không biết chuyện gì xảy ra. Thời không đạo ngân hình thành không gian phạm phất, xảy ra địa chấn kịch liệt xung hướng, xuất hiện đạo vết rách. Một cái mảnh xúc tua dài hẹp màu đỏ từ vết rách duỗi tới, cuốn hướng Diệp Thần cùng sư gia. Những cái vòi xúc tua này lại là xích diễm ma thai. Diệp Thần tâm niệm đổi thật nhanh, vì cái gì Thanh Dương Tinh Chủ bị vây chỗ này lâu như vậy? Xích diễm ma thai cùng hắn bình yên vô sự, mãn cùng sư gia mới tới, xích diễm ma thai cứ như vậy là chờ không được nghĩ đem hắn và sư gia tiêu diệt. Nghĩ đến trước kia hồng sắc tổ ma bên ngoài một mực theo dõi bọn hắn, Diệp Thần bỗng minh bạch, hồng sắc tổ ma kia nhất định là cố ý giận dụ bọn họ chạy tới. Xích diễm ma thai có thể là nhìn chúng nhục thể bọn hắn, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến trong thí luyện chi địa nhìn như an toàn rõ ràng có tồn tại khủng bố như vậy. Vòi xúc tu kia cực tốc xoắn tới, thời gian cấp bách. Chương 1305, không làm chết sẽ không phải chết. Diệp Thần vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết, ở quanh thân ngừng hóa ra đạo đạo huyền khí phi đao kích bắn mà ra. Phốc phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, rất nhiều vòi xúc tù bị chạm rơi xuống, rơi trên đất hóa thành sắc khói khí, tiêu tán không trung. Sư gia toàn thân từ hỏa bốc, miệng phun ra từng đạo liệt diễm, nhưng mà đốt một lát mới có thể đem cái xúc tù lại đốt trọi. Bên trong mạch không gian, vòi xúc tù của xích diễm ma thai càng ngày càng nhiều, từ tứ phương tám hướng duỗi tới. Trong đôi mắt Thành Dương Tinh Chủ hiện lên tia sợ hãi. Hắn ở chỗ này dày vỏ 500 năm y nguyên không chịu buông tay hy vọng ra ngoài, bởi vì muốn sống là một cái chí cường giả. Hắn đã từng phong quang hạng gì, tiêu sái hạng gì, hắn muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, hắn không muốn như vậy chết đi. Nhưng mà hắn mới tiếp xúc cái vòi xúc tu của xích diễm ma thai, làn da trên người lập tức bị ăn mòn một khối lớn. Mắt thấy vòi xúc tu càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy hắn phải chết không nghi ngờ. Ở dưới tử vong uy hiếp, đôi mắt của hắn hiện lên cái đạo hàn quang, quyết định bí quá hóa liều. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần cách đó không xa, thân thể đột nhiên bạo lên, thôi phát tiềm lực tánh mạng cuối cùng hướng Diệp Thần nhào tới. Thanh Dương Tinh Chủ hé miệng hướng cánh tay Diệp Thần hung hăng cắn nuốt. Thanh Dương Tinh Chủ đem tính mạng tiềm lực hoàn toàn bạo phát ra, đã không kém thị thần tập trọng cương giả. Vừa rồi hắn cũng đã kế hoạch thật lâu. Thân thể Diệp Thần phi thường đặc thù, với hắn mà nói tuyệt đối là đại vật bổ. Chỉ cần hắn nuốt một cái khối huyết nhục của Diệp Thần, hắn rất nhanh khôi phục rất nhiều thực lực. Ở hắn xem ra Diệp Thần chính là một cái người linh dược, dùng tu bị hắn thừa có mấy đã đánh công lại Diệp Thần cùng sư gia, nhưng mà giờ là cơ hội tốt. Chỉ cần ăn từ huyết nhục của Diệp Thần là có thể đạt được tân sinh. Trong đôi mắt Thanh Dương Tinh Chủ lóe ra thần sắc điên cuồng, hắn hoàn toàn không để ý mặt khác. Chỉ cường giả vinh quang tôn nghiêm tất cả bị hắn ném qua một bên, hắn chỉ muốn mạng sống. Một ngụm lão răng khô cạn càng ngày càng tiếp cận huyết nhục Diệp Thần. Thanh Dương Tinh Chủ phạm phát tích một cái khắc, mình trùng được tân sinh, đáng chết lão gia hèn hạ kia. Xa xa sư ra gào, thế nhưng hắn bị vòi xúc tu ngăn cản không đuổi đến. Diệp Thần đang đối phó vòi xúc tu xích diễm ma thai, hoàn toàn không rảnh tay đối phó Thanh Dương Tinh Chủ. Chẳng lẽ sẽ bị lão gia hỏa này xinh xinh gặm một khối thịt, Đột nhiên tầm đó crop một tiếng giòn vang, Thanh Dương Tinh Chủ thống khổ kêu thảm. Trên cái ngụm răng lão, từng đạo vết rạn nhanh chóng khuếch tán, toái chia năm xẻ bảy. Lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Trong nháy mắt Thanh Dương Tinh Chủ muốn cắn Diệp Thần. Diệp Thần triệu hồi ra Hắc Vân Chiến Giáp. Mặc dù hàm răng của Thanh Vân Tinh Chủ y nguyên phi thường cứng rắn, nhưng cắn trên Hắc Vân Chiến Giáp vẫn là để cho hắn sụp đổ mấy ngụm răng. Thanh Dương Tinh Chủ thế nào là không có khả năng nghĩ tới, trên người Diệp Thần rõ có một bộ Hắc Vân Chiến Giáp. Sau phút này hắn không khỏi nước mắt đẩy ra. Đây quả thật là thiên muốn ta vong, ta không cam lòng á. Ta đường đường là chí cường giả bị nhốt ở địa phương quỷ quái này 500 năm, chịu vô tận cục khổ, chẳng lẽ hôm nay là không minh bạch như vậy chết. Như năm đó thời điểm thân là chí cường giả, dù Diệp Thần triệu hồi ra Hắc Vân Chiến Giáp, hắn là một kích lỗ nát. Ta hận à. Thanh Dương Tinh Chủ bừng lấy hàm răng vỡ vụn, khóc không muốn ra nước mắt. Diệp Thần hừ một tiếng, lạnh lùng lướt qua Thanh Dương Tinh Chủ, nhấc chân đem Thanh Dương Tinh Chủ đá ra ngoài. Đùng đùng một hồi giòn vang, Thanh Dương Tinh Chủ đứt gãy vai xương. Sau một khi sinh mệnh lực trôi qua, xương cốt Thanh Dương Tinh Chủ đã phi thường giòn rồi, không tìm được chết sẽ không phải chết. Nếu như Thanh Dương Tinh Chủ không ở thời khắc mấu chốt đảo ngũ tương hướng, Diệp Thần chuẩn bị cứu hắn một cái mạng. Thế nhưng Thanh Dương Tinh Chủ lại muốn ăn huyết nhục quán, cái kia Diệp Thần không hạ thủ lưu tình. Thanh Dương Tinh Chủ bị Diệp Thần một cước đá bay, kêu thảm rớt trên đất, sau đó là liền bị xích diễm ma thai xúc tù xuyên tục. Cái xúc tù kia tựa hồ hấp thu tính mạng tinh hoa quán. Thanh Dương Tinh Chủ thoáng sợ ái kêu, dốc sức liều mạng dãy giụa, nhưng thân thể vẫn nhanh chóng khô quắt, cuối cùng biến thành tro tàn. Trên mặt đất phía sau thi thể Thanh Dương Tinh Chủ, mấy cái tấm giấy màu xám lặng lặng rơi tại đó, thượng diện tràn đầy dấu vết tuế nguyệt tàng thương. Diệp Thần quét cuốn giấy kia, nội tâm khẽ động, nghĩ không tới bí pháp theo lời Thanh Dương Tinh Chủ, mặc kệ trên cuốn giấy ghi cái gì bí pháp, đã trải qua thời gian lâu như vậy, những cái cuốn này hoàn toàn không có tổn hao, hẳn không phải vật phàm. Diệp Thần tay phải hư nhấp để mấy cái cuốn sách thu vào, bành bành. Diệp Thần cùng sư gia không ngừng công kích vòi xúc tù xích diễm ma thai, miễn cho bị xúc tù này cuốn lấy. Sư gia tiến vào phón. Diệp Thần quá to một tiếng, thần hồn khẽ động mang sư gia cùng một chỗ hư không tiêu thất. Bên trong phố ấn, Diệp Thần cũng sư gia có chút chật vật, bất quá may là không có bị thương. Lão già kia thực sự là chết chưa hết tội, sư gia căm giận mắng một tiếng. Thanh Dương Tinh Chủ lấy oán trả ơn, chết cũng đáng đời. Được rồi, người chết đã là đen diệt, đây là hắn tự tìm. Diệp Thần lắc đầu, thần hồn hướng ra ngoài nhìn, chỉ thấy bên ngoài khắp nơi là vòi xúc tù xích diễm ma thai, trong thời gian nhất định là tìm không ra. Bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này trước nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Diệp Thần lấy ra cuốn giấy mới tới, chờ mình nhìn phát hiện cuốn giấy tổng cộng 6 cái, ghi chép một ít pháp quyết tu luyện, trong đó một cái trang giảng thuật thế nào là lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Trên cuốn giấy ghi lại, thời không đạo văn chi lực lúc vũ trụ bắt đầu sinh ra liền là hình thành rộng rạp của vũ trụ. 7 loại thời không đạo văn chi lực hỗn hợp chung một chỗ sẽ là che giấu ở hư không, để mọi người không cách nào đơn giản phát giác. Muốn lĩnh ngộ chủng thời không đạo văn chi lực nào đó, đầu tiên là học được đem nó phân giải. Phân giải, nội tâm Diệp Thần khẽ động, bỗng nhiên minh bạch một ít đạo lý. Thì ra là thế, thì đội hắn dùng hợp thời không đạo văn chi lực cho nên cảm ngộ khẳng định giúp người khác nhanh hơn nhiều lắm. Chương 1306, không làm chết không phải chết. Về phần năm cái cuốn sách khác thì là giảng thuật đến sau tinh chủ tu luyện thế nào, Diệp Thần tạm thời không dùng được. Đem cuốn giấy lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực đưa cho sư gia để sư gia nhìn qua, Diệp Thần lặng lặng ngồi xuống, một bên tu luyện một bên chú ý tình huống bên ngoài. Những vòi xúc tù xích diễm ma thai kia tựa hồ là cảm giác Diệp Thần cùng sư gia ở nơi này, cho nên chậm chạp không muốn rời đi. Sư gia, chúng ta thế nào mới là đột phá được thời không đạo ngân này? Diệp Thần nghĩ nói. Muốn dùng chuẩn oanh một chút từ không? Sư gia con mắt sáng ngời. Đó cũng là một cái biện pháp. Muốn phá giải thời không đạo ngân, trừ khi sử dụng lực lượng phi thường cao tầng, vật kia bên trong chủ ấn của người tuyệt đối là đủ. Sư gia, ngươi một mực đều không nói cho ta biết bên trong chủ ấn đến cùng phong ấn cái gì? Diệp Thần hỏi. Đôi mắt sư gia hiện lên ý sợ ái, tranh thủ thời gian lắc đầu sự kín như bưng. Trên thực tế ta cũng là kinh hồng thoáng qua nhìn, ta cũng không biết cái kia là gì, ta chỉ biết vật kia quá kinh khủng. Chứng kiến sư gia gần gần chỉ là tùy tiện thoáng run. Diệp Thần cũng không khỏi ra đầu run lên, đến cùng là cái gì đem sư gia dọa như vậy? Vậy thì dùng chủ ấn oanh nó. Diệp Thần tung người ra phốn, tay phải khẽ động, thiền tình ấn chủ ấn lơ lửng. Lúc này xúc tu của Xích Diễm Ma Thai từ tứ phương tám hướng bao lấy cuốn hướng Diệp Thần, cho người liếm tự uy lực chủ ấn. Diệp Thần ý niệm trong đầu khẽ động, thần hồn mạnh mẽ hướng cấm chế chủ ấn quanh khứ. Ở oanh kích cấm chế, chính hắn vèo một tiếng chui vào phó ấn. Ông, một cỗ lực lượng kinh khủng dùng chủ ấn làm trung tâm hướng tứ phương tám hướng oanh ra ngoài. Oanh, những cái xúc tù Xích Diễm Ma Thai ở thời điểm tiếp xúc lực lượng chủ ấn lập tức chia năm xẻ bảy hóa thành hư vô. Xích Diễm Ma Thai ở bên ngoài thời không đạo ngân phát tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lực lượng chủ ấn oanh kích trên đạo thời không đạo ngân, thời không đạo ngân kịch liệt chấn động, tràn ra vết rách. Từ vết rách tràn ra lực lượng làm cho Xích Diễm Ma Thai thụ ít thương. Hai cái tổ ma xung quanh nó kêu thảm lập tức hóa thành hư vô. Lần thứ nhất oanh kích, vì an toàn Diệp Thần cũng không có phóng xuất toàn bộ uy lực của chủ ấn, nhưng nghĩ không tới hiệu quả rõ như thế, thời không đạo ngân cũng bị oanh nứt. Lực lượng chủ ấn dần tiêu tán, Diệp Thần lần nữa từ trong phó ấn bay ra. Hư nhiếp chủ ấn lăng không bay, hắn lại một lần nữa thi triển thần hồn hướng cấm chế chủ ấn xuyên vào, lần nữa trốn trong phó ấn. Oanh, lại là một tiếng lộ vang, một cỗ lực lượng khủng bố từ tứ phương tám hướng oanh kích. Đạo thời không ngân rốt cuộc nào chia năm xẻ bảy, Diệp Thần cũng xưng ra lăng không mà ra. Xích Diễm Ma Thai tựa hồ cảm giác uy lực chủ ấn, một cái xúc tu cực nhanh duỗi qua đem chủ ấn cuốn tới muốn đem nó làm của riêng. Thế một màn như vậy, Diệp Thần mỉm cười, cái này cũng muốn chết có gì khác nhau. Thần hồn Diệp Thần ngưng tụ thành một cái nhúm, hướng chủ ấn trên xúc tu Xích Diễm Ma Thai đâm vào. Ầm ầm, lại là một hồi thanh âm lộ đùng kinh thiên động địa. Cỗ lực lượng trùng kích này mang theo cái mạng lớn khu vực, lực lượng trùng kích oanh kích trên Xích Diễm Ma Thai. Một bên Xích Diễm Ma Thai lập tức thật sâu lõm xuống, xuất hiện cái hố sâu huyết nhục mơ hồ. Diệp Thần thản nhiên từ bên trong phó ấn đi ra, thò tay đem chú ấn chảo trong tay. Nếu như không phải chú ấn này chỉ sợ bị người khốn chết bên trong thời không đạo ngân, kế tiếp phải cho người liếm tự lợi hại. Diệp Thần lạnh quát, tay phải kết động triệu hồi Ma Linh Thần Hạn. Ma Linh Thần Hạn đem sư gia thu vào, song nát dưới sự thao túng của sư gia, trên tử quang ma tháp từng đạo tử quang màu đen kịt bắn ra banh banh. Lần lượt tổ ma dưới tử quang ma tháp oanh kích hóa thành cho tàn, không có tổ ma ngăn cản. Diệp Thần mang theo chủ ấn lăng không hướng Xích Diễm Ma Thai lao đi. Rầm rầm, mấy trăm tổ ma rất nhanh ở dưới tử quang ma tháp oanh kích hầu như không còn. Ma Linh Thần Hạm tử quang bắt đầu oanh kích Xích Diễm Ma Thai. Mặc dù đối với Xích Diễm Ma Thai tạo ra thương tổn, bởi vì lực lượng quá yếu, chỉ chẳng qua là mặt ngoài Xích Diễm Ma Thai tạo ra chút nám đen. Xích Diễm Ma Thai này vẫn là tương đối cường đại, đây chỉ là phôi thai mà thôi, tiền có thể cản được cấp 2 tử quang ma tháp oanh kích. Phải biết rằng ngay cả cao vị tinh chủ ở cấp 2 tử quang ma tháp oanh kích dày đặc cũng là bị thương nặng. Quả thực khó có thể tưởng tượng nếu Xích Diễm Ma Thai ấp trứng ra làm mạnh tới như thế nào. Diệp Thần không khỏi nhớ lại lúc Thanh Dương tinh chủ choán nhìn qua hình ảnh cự nhiên cắn nuốt tinh cầu, hàng tỷ sinh linh trước mặt cự nhiên đều chẳng qua là con kiến hôi. Phải giết Xích Diễm Ma Thai này, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, tay bảy ra thiên tinh ấn chủ ấn hướng Xích Diễm Ma Thai nhích tới gần. Xích Diễm Ma Thai kịch liệt rung động, nó đối với chủ ấn của Diệp Thần vô cùng sợ hãi, phảng phất cảm thấy ngày tận thế trước mắt. Van cầu người bỏ qua cho ta. Lúc này thanh âm lòn lớt run rẩy truyền qua, Xích Diễm Ma Thai lại có thể dùng ý niệm cùng mình trao đổi. Diệp Thần lạnh lùng đáp, tại sao ta phải bỏ qua cho ngươi? Ta có thể đem Ma Thai chi tâm cho ngươi, xin bỏ ta cho ta. Thanh âm lòn lớt hơi khóc lức lở. Ma Thai chi tâm, Diệp Thần bỗng ngừng một chút. Kia là vật gì? Diệp Thần nghĩ tới điều gì, thần hồn nhanh chóng tìm kiếm tư liệu ở không gian bao tay, rất nhanh miêu tả về Ma Thai chi tâm. Ma Thai chi tâm là thứ trọng yếu của Xích Diễm Ma Thai, lớn chừng lòng bàn tay, xích hồng sắc, chính là tinh hoa Xích Diễm Ma Thai ngừng kết thành. Tác dụng cụ thể không biết, tự hồ chỉ có tinh hồn mới có thể hưởng dụng, có thể làm cho tinh hồn trở nên cường đại. Các người muốn giết Xích Diễm Ma Thai chúng ta không phải là vì Ma Thai chi tâm sao? Cái thanh âm ngày thờ kia rốt cuộc nhịn không được khóc ồ, thanh âm kia tựa hồ đầy ngập cừu hận. Ta mới ra đời, bà mụ mụ của ta liền chết dưới vực thú công kích, bọn họ đem ta lưu ở đây. Ta một người cô độc sống năm tháng dài dòng, đây là truyền thừa trí nhớ của ta. Trong hư không xuất hiện từng màn hình ảnh. Chương 1307 Thần huyết. Ở vô cùng xa xưa trước kia, thời điểm tổ mà cũng không có xuất hiện xích diễm thần linh nhất tộc cùng tinh hồn nhất tộc trong đó cũng bị vây trong chiến hỏa. Tinh hồn sáng tạo vô số chủng loại tộc thứ ba, hàng phục vực tú, thiên tri yêu thánh. Các loại chủng tộc thứ hai cổ động giết chóc xích diễm thần linh nhất tộc, sáng lập vĩnh hằng thần quốc khổng lồ. Người xích diễm thần linh nhất tộc may mắn còn sống sót, có thể ở vũ trụ lưu lạc, tránh né tinh hồn nhất tộc đuổi giết. Sau đó tổ ma quật khởi, thiên ma thần quốc cùng vĩnh hằng thần quốc khai chiến, xích diễm thần linh nhất tộc mới tránh khỏi nguy cơ diệt tộc, nhưng cũng là tổn thất thảm trọng. Tộc nhân may mắn còn sót cực kỳ ít. Tinh hồn cổ động tàn sát xích diễm thần linh nhất tộc, mục đích là vì xích diễm ma thai, ma thai chi tâm. Ma thai chi tâm là vật chân quý của xích diễm ma thai. Ở lúc ấp trứng, một khi ấp ra, mất đi ma thai chi tâm, như vậy ấp trứng ra xích diễm thần linh chính là một ít dị dạng, ngay cả chủng tộc thứ hai cũng có thể tùy xử lý khi dễ bọn họ. Vì bảo vệ đời sau nhà mình, lúc này xích diễm thần linh mới cùng tinh hồn tử chiến cuối cùng, cơ hồ diệt tộc. Nhìn màn hình ảnh quét qua, Tân Huân Diệp Thần phảng phất cảm giác nội tâm xích diễm ma thai bi thương. Đấy chính là vũ trụ ở giữa mạnh được yếu thua, ngay cả tinh hồn cao quý trong suy nghĩ loài người cuối cùng cũng không chạy khỏi thuyết luật. Diệp Thần trầm mặc hồi lâu, lòng có cảm giác khó tả. Không biết xích diễm ma thai này nói hết là thật hay giả. Diệp Thần dùng tinh thần thủy tinh ghi chép xuống, chuẩn bị về tìm Thiên Nguyên tinh hồn hỏi rõ. Dù sao xích diễm ma thai ấp trứng còn cần thời gian dài dòng, thậm chí vài ngàn năm. Diệp Thần quyết định chờ biết rõ rồi nói. Hôm nay ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bất quá sau khi ta rời đi, ngươi nhất định phải đóng cửa mảnh không gian này, không thể hấp dẫn càng nhiều người tiến vào. Diệp Thần suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói. Dù sao xích diễm ma thai cũng là chạy không được nơi nào. Ngươi không quan tâm ma thai chi tâm của ta sao? Xích diễm ma thai kinh ngạc hỏi, thanh âm tràn đầy ngây thơ có chút khó tin. Ta muốn ma thai chi tâm của ngươi có gì dùng? Diệp Thần nói tung gậy bay vút ra ngoài. Nếu như ta biết ngươi gặp ta, ta nhất định trở về tu tập ngươi. Dù sao ngươi cũng chạy không thoát. Diệp Thần từ trong tư liệu của Nam Cung Trạch biết xích diễm ma thai ở lúc ấp trứng không có biện pháp di chuyển địa phương. Diệp Thần tiểu tử, ngươi thực bỏ qua cho nó. Sư gia truyền âm cho Diệp Thần nói, tạm thời trước bỏ qua cho nó. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng không có biện pháp ấp ra ngoài. Diệp Thần thở dài một tiếng nói, nếu như tinh hồn thực chỉ là bản thân chi dục mà hủy diệt một chủng tộc, vậy thì hơn nữa. Lòng Diệp Thần có trực giác, xích diễm ma thai choán nhìn hết thảy không phải giả bộ. Trước kia thời điểm ở Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần tâm tư đơn giản chỉ là muốn bảo vệ Thiên Nguyên Tinh. Nhưng tiến vào vũ trụ to lớn, tâm tư hắn dần dần thay đổi. Mặc dù đối với Thiên Nguyên Tinh hồn vẫn là tràn đầy cảm kích cùng kính nể, nhưng không giống như người khác ngu muội theo đuổi tinh hồn. Có lúc Diệp Thần suy nghĩ, tại sao tinh hồn dung hợp độ của mình là không? Cái này có thể là một cái số mệnh không? Những người tinh hồn dung hợp độ là không khác, coi không sống hắn. Những người như hắn, bọn họ đều ở địa phương nào trong vũ trụ đang làm những gì? Sư gia, chúng ta đi. Diệp Thần nói chuẩn bị cùng sư gia rời đi. Xích diễm ma thai hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần cùng sư gia không cần ma thai chi tâm. Nó bỗng nhiên có chút ý thức. Diệp Thần cùng sư gia cùng người khác không đồng dạng, lòng nó đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích. Diệp Thần hoàn toàn có thể giết nó. Chờ một chút, đây là phụ thân ta từ trong tay một cái thiên chỉ thánh yêu đoạt được, ta hiện tại đem tặng nó cho các ngươi. Xích diễm ma thai gọi án lại một cái xúc tu ve ra, phía trên vòng quay một cái bình ngọc. Bình ngọc này là một tay có thể cầm. Phụ thân ta nói trong bình ngọc này chứa thần huyết nào đó. Diệp Thần hư không một nhiếp, đem bình ngọc chụp tới. Bình ngọc hiện ra cái hình dáng hơi mờ, mơ hồ thấy chất lỏng. Bất kể chất lỏng này hay không là thần huyết, trước khi biết hiệu dụng của nó, xác định không có độc, Diệp Thần không túy dùng. Nói tới thần huyết, Diệp Thần liền nghĩ tới đại đạo hoàng lăng. Nghe nói lời đó ẩn núp thần huyết cùng tinh phách đại đạo thiên quân, không biết hai loại thần huyết này tương tự hay không. Đa tạ. Diệp Thần giơ giơ bình ngọc trong tay, nhìn qua xích diễm ma thai nơi xa. Không cần cảm ơn. Cảm ơn người bỏ qua cho ta. Xích diễm ma thai dùng ý niệm chuyển đến tin tức. Diệp Thần đem bình ngọc thu vào, cùng sư gia bởi bên viên tử tinh này đi ra ngoài, xuất hiện bên ngoài. Vì tránh cho Chí Tôn Liên Minh Thái Thượng Trưởng Lão chú ý mình, hai người ẩn nặc ký tức cùng nhau hướng nơi xa lao đi, tiếp tục ở tổ mà xung phong liều chết. Ở trên tử tinh cực kỳ xa xôi, Minh Nộc Thái Thượng Trưởng Lão nghi ngờ chân mày, thật là kỳ quái. lại là vừa tại nguyên chỗ xuất hiện. Chẳng lẽ vừa rồi là bọn họ ngộ nhập bên trong thời không đạo ngân? Trong vĩnh hằng tinh mộ thỉnh thoảng xuất hiện thời không đạo ngân, có thể có chút cường giả khi còn sống lưu lại. Chỉ là bình thường thời không đạo ngân không có cường đại như là thời không đạo ngân xung quanh xích diễm ma thai mà thôi. Mỗi sợi thời không đạo ngân làm cái không gian vỡ vụn, một khi tiến vào, người ở phía ngoài là cảm ứng không tới khí tức bọn hắn. Khi đến loại khả năng này, Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão không có hoài nghi cái gì. Lối vào thí luyện chi địa cũng không thiếu người tụ tập trước tấm bia đá thị thần cấp. Diệp Thần cùng sư gia xếp hạng đã giữ vững 26 cùng 31 thời gian rất lâu. Ta nói, bọn họ mới vừa rồi hạn nạt chạy nước rút cuối cùng, đoán chừng bọn họ xếp hạng không sai biệt lắm ở đây. Trong hạn ngắn không thể xông lên, bất quá có thể đến trình độ này đã là vô cùng khó lường. Vậy cũng là bỗng nhiên nổi tiếng, đáng tiếc không cả tiến một bước, nếu không tuyệt đối có thể khiến cho Chí Tôn Niên Minh động đất. Mọi người tụ ở tấm bia nghị luận rối rít.